Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 189, chương 187, biến thân. Đối mặt điềm đạm đáng yêu nhìn xem chính mình tiểu La Lị, Hạ Du không có mảy may do dự đưa nàng đặt tại trên mặt đất. Nếu đối phương là thật La Lị, còn có thể thủ hạ lưu tình. Nhưng đối phương dưới mặt nạ mặt, không phải La Lị, mà là một cái thành thục nam nhân. Dùng một cái nam nhân tâm biến thành La Lị dáng vẻ, chỉ làm cho Hạ Du cảm giác khó chịu. Bị Hạ Du đặt tại dưới thân nam hài dãy dụa lấy, hắn muốn lớn tiếng gọi, nhưng ngay lúc đó liền bị Hạ Du ngăn chặn miệng. Ngươi hô đi, chính là để cho nát cổ họng, cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngô ngô ngô. Nam hài dùng La Lị thân con mắt đẹp nhìn xem Hạ Du. Hắn ở trong lòng phẫn nộ. Ngươi ngược lại là đem che lấy miệng ta tay lấy ra, để cho ta hô a. Hạ Du xem hiểu nam hài ý tứ, nhưng hắn không có để ý. Hắn đưa tay rời khỏi nam hài trên mặt, chậm rãi hoạt động lên. Nam hài La Lị thân không có mảy may sơ hở, Hạ Du không cách nào lấy ra mặt nạ tồn tại, tự nhiên cũng liền không cách nào cởi mặt nạ xuống. Suy tư một chút, Hạ Du trên tay phụ lên ma lực. Tại ma lực tác dụng dưới, tại hắn cái cằm bộ vị mò tới một cái không giống bình thường địa phương. Mặt nạ, tìm được. Nghĩ đến sử dụng mặt nạ cùng Alice vui đùa tình hình, Hạ Du không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Nhưng mà, đang chạy tới trác ái trong mắt, Hạ Du cười cũng là bởi vì bị đặt tại dưới người hắn La Lị. Hiện tại nam hài vẫn như cũ là tóc lam La Lị dáng vẻ, mà Hạ Du ngồi tại La Lị trên thân, một mặt tà ác dáng tươi cười sờ lấy La Lị mặt. Thấy thế nào đều là phạm tội hiện trường. Cái kia, ta đi trước hái đóa hoa. Trác ái thức thời xoay người rời đi. Hạ Du còn tưởng rằng nữ hài thật muốn đi hái hoa, cho nên không có ngăn cản. Bỏ ra 10 giây, hắn bóc nam hài mặt nạ. Dưới thân La Lị lập tức biến thành một cái mặt mọc đầy râu nam nhân. Nam nhân hôn mê. Hạ Du nhìn về phía trong tay mặt nạ, kia là một cái đồ hộp đen tuyền, phía trên không có một chút hoa văn. Cầm mặt nạ, Hạ Du ra nơi hẻo lánh, đi tới trên đường phố. Nhìn thấy Hạ Du đi ra, còn muốn lấy nghe góc tường, Trác ái một mặt chấn kinh. Lúc này mới mười mấy giây a, người không phải hái hoa sao? Hạ Du không có minh bạch mười mấy giây ý tứ. Ta hái xong, vì che giấu chính mình nghe chân tường chưa thỏa mãn, Trác ái nói láo. Vậy ngươi thật mau, đây là của ta lời kịch a. Mặt nạ không thế nào khó lấy, lập tức liền lấy được tay. Hạ Du giơ lên trong tay mặt nạ, Trác ái thế mới biết Hạ Du chỉ là cầm mặt nạ. Đoán chừng là sợ làm đến một nửa, con kia La Lị trả thù tính biến thành Aniki cây tiên nhân cầu bảy mang con lươn thứ gì đi. Cho ta nhìn một chút. Cầm qua Hạ Du trong tay mặt nạ, Trác ái vuốt vuốt, mặt nạ chất liệu không phải kim loại, cũng không phải nhựa plastic. Mặt ngoài có chút bóng loáng, cầm ở trong tay không giống như là cầm một cái mặt nạ, mà giống như là đang vuốt chân nhân gương mặt đồng dạng. Phải mang theo thử một chút sao? Hạ Du hỏi. Không muốn, mang lên đi gặp biến thành kỳ quái. Trác ái cũng không muốn chính mình chạy đến tiểu học lên lớp đi. Hai người tới nhà khách, chuẩn bị ngày mai rời đi. Nằm tại trong nhà khách, chơi hồi lâu quả cầu ánh sáng PSP về sau, Hạ Du mới nhớ tới, chính mình còn đem ba cái game thủ giam giữ, đồng dạng đang bị nhốt, còn có cái kia bị thay thế nam hài. Ra cửa, Hạ Du đi vào nhà ở, đem ba cái game thủ thả ra, để bọn hắn đem nam hài đưa về nhà bên trong đi. Nam hài rời đi thời điểm, khóc giống thật lâu. Đang chuẩn bị chết lấy khung cửa chính là không chịu đi. Hết thảy đều giải quyết xong tất. Hạ Du ngáp một cái. Hiện tại đã là đêm khuya, hắn nên trở về đi ngủ. Muộn, trời tối người yên. Một bóng người lảo đảo nghiêng ngã đi tới phòng cho thuê. Nhìn thấy bóng người, ba cái game thủ ngạc nhiên kêu ra tiếng. Lão đại, bóng người chính là trước đó sử dụng mặt nạ, biến thành nam hài nam nhân. Ba cái game thủ vịn nam nhân, ở trên ghế salon ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống, nam nhân liền phát ra kêu đau. Lại đứng lên, thế nào lão đại? Game thủ nhóm kiểm tra ghế sofa. Trên ghế salon không có bất kỳ cái gì vật cứng. Không có gì, chính là cái mông đau. Đoán chừng là sử dụng mặt nạ di chứng về sau. Nam nhân đổi một cái tư thế, ghé vào trên ghế salon. Ba cái game thủ bắt đầu hỏi những ngày này sự tình. Nam nhân từng cái nói rõ, biến thành nam hai thời điểm. Nam nhân là không có ý thức, nhưng lúc đó ký ức còn tại trong óc của hắn. Ngoặc kép chấm chấm, về sau ta liền bị bắt lại. Sau đó hắn đem mặt nạ của ta hái xuống. Xin lỗi lão đại, mặt nạ bị hắn cướp đi. Không có chuyện gì. Trên thực tế nếu không phải hắn, ngược lại phiền phức. Tam muội ngươi tập kích của ta thời điểm, khi đó ta đã được chuẩn bị kỹ càng biến thành con voi đè chết ngươi. Cũng may bị tên kia ngăn trở. Còn có thể biến thành nguy hiểm như vậy sinh vật sao? Ba cái game thủ nghĩ mà sợ. Tên kia là thế nào bắt lại ngươi? Bọn hắn lại hỏi. Nam nhân thở dài. Ta lúc ấy sợ, chỉ lo chạy trốn, quên biến voi lớn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hơn nữa ta tại biến thành động vật thời điểm, có loại cảm giác, chính là không nên cùng đối phương xung đột chính diện. Không phải vậy chính là biến thành cá voi vẫn sẽ có nguy hiểm. Không nghĩ bàn lại cái đề tài này. Nam nhân giật ra chủ đề. Nói đến, Đông Sơn thành phố trị an thật tốt à. Ta tại trong hẻm nhỏ lúc tỉnh lại. Có 10 cái kẻ lang thang canh giữ ở bên cạnh ta. Sợ ta gặp bất trắc, lại sợ ta nôn mửa, bị nôn làm cho ngạt thở, đem ta lật lên, nghe nam nhân, kết hợp hắn án lấy cái mông bàn tay. Trong đó một cái game thủ thay đổi vẻ mặt, do dự một chút, game thủ không có nói cho nam nhân chân tướng. Tại 4 người vui sướng trò chuyện thời điểm, một trận đập cửa sổ thanh âm vang lên, mở cửa sổ ra. Game thủ nhóm gặp được một con rơi nhỏ, ngoại trừ nam nhân bên ngoài game thủ nhóm. Trong lòng giật mình, bọn hắn vội vàng đem con rơi nhỏ đón vào, dùng khoai tây chiên cùng quýt chiêu đãi. Ba cái game thủ cùng mình lão đại nói rõ một chút tình huống. Nắm lấy phấn viết, con rơi nhỏ để ba cái game thủ rời đi. Nó có một số việc muốn hỏi bọn họ một chút lão đại. Ghé vào trên ghế salon làm dịu đau đớn nam nhân. Một mặt mờ mịt nhìn xem con rơi nhỏ. Một con biết viết chữ con rơi. Thấy thế nào đều hết sức kỳ quái. Người mang lên mặt nạ về sau. Tại sao muốn biến thành học sinh tiểu học đi học? Là vì bên trong tiểu la lị hay là bởi vì ngươi là mẫu khống? Nam nhân vội vàng lắc đầu. Cái này thế nhưng là quan hệ đến nhân cách của mình vấn đề. Vậy là ngươi thích tiểu chính thái? Vẫn là phụ khống? Nam nhân lần nữa lắc đầu. Đó là cái gì? Nhanh nói. Không phải vậy ta liền hút khô máu của ngươi. Liền cùng đầu này cá nướng đồng dạng. Viết xong, con rơi nhỏ vung ra một đầu cá khô nhỏ. Nam nhân kinh ngạc nhìn trên đất cá khô nhỏ. Không rõ hút máu mà cá nướng có liên hệ gì. Con rơi nhỏ làm một cái ho khan động tác. Yên lặng đem trên mặt đất cá nướng, nướng, chữ lau đi. Qua nửa giờ, con rơi nhỏ về tới quán trọ. Lại qua 5 phút đồng hồ, Trác Ái từ bên ngoài cửa sổ lật đến hạ du căn phòng. Đem để ở trên bàn mặt nạ cầm lấy. Đợi trên mặt, nàng lập tức biến thành một con màu đen tóc kiểu công chúa La Lị. Che lấy ánh mắt của mình. La Lị phát ra trầm thấp dáng tươi cười. Ha ha ha. Ha ha ha, tiếng cười dần dần bén nhọn, lại từ từ biến mất. Ta chính là Nagisa Nobielzer Thánh Hắc Miêu. Sao phof sao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.